Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Phẫn nộ Mitsuyoshi. Bành, dự ấm vén hung hăng ngã tại trên mặt đất. Trong chén nóng hổi nước trà cùng điểm điểm hồng sắc cầu kỳ chiếu xuống tinh xảo trên mặt thảm. Mitsuyoshi mặt lạnh lấy hỏi: Ai có thể nói cho ta vì cái gì Ali sẽ có nhiều tiền như vậy ra cứu thị? Ai có thể nói cho ta vì cái gì các ngươi hồi báo cho ta đi lên trong tư liệu biểu thị Ali tài chính tuyệt đối không cao hơn 20 cái ước? Ai có thể nói cho ta hôm nay đối phương sử dụng kia hơn 3 tỷ tài chính là từ đâu mà đến? Nếu như các ngươi giải thích không rõ ràng, đều có thể xéo ngay cho ta. Nếu là đặt ở trước kia, các ngươi phạm như thế sai lầm lớn, nhưng là muốn mổ bụng tạ tội. Mitsuyoshi ở vẻ bề ngoài bên trên, không cách nào cấp cho người khác áp lực. Dù sao vóc dáng vừa gầy vừa lùn, dù là tại vóc dáng phổ biến không cao đảo quốc đều thuộc về khá là thấp loại kia. Nhưng hắn thân là Mitsui chứng khoán người cầm quyền, Mitsui tập đoàn người cầm quyền nhi tử, về mặt thân phận cho thủ hạ mang đến áp lực quá lớn. Mitsui tập đoàn tại đảo quốc lực ảnh hưởng, thậm chí muốn so hoàng thất còn muốn càng kinh khủng một chút. Bọn hắn nắm giữ lấy đảo quốc vô số kinh tế, các ngành các nghề cũng có bọn hắn sản nghiệp ở bên trong. Cho nên tại đối mặt Mitsuyoshi thời điểm, Mitsui chứng khoán bên trong những này theo đảo quốc theo tới các cao tầng, cả đám đều cùng chim cút giống như. Tại Mitsuyoshi lửa giận xuống run lẩy bẩy: Ba ca, cũng điếc sao? Trả lời ta vấn đề. Nhìn thấy một đám người không có một cái nào có dũng khí lên tiếng, Mitsuyoshi bắt lấy cách mình gần nhất một người, hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt hắn, phẫn nộ nói: Hắn hiện tại thật sự là quá phẫn nộ, chu bị hơn một năm, chờ đến bắt đầu động thủ thời điểm, nhưng không có cho Ali mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí cùng đoạn thời gian trước so sánh, Ali cổ phiếu mỗi cổ mới giảm xuống 0,000 Hồng Kông đô la mà thôi. Hôm nay báo cáo cuối ngày thời điểm, Ali giá cổ phiếu đã giới hạn hàng ngày, ngày mai hẳn là còn có thể lên cao một chút, cho nên hắn một năm này chu bị không có tạo thành hiệu quả gì, thậm chí liền tiền cũng không có kiếm được bao nhiêu. Không sai, Mitsuyoshi vốn định dựa vào lần này làm không Ali cổ phiếu thu lên một đợt rau hè, nhưng không nghĩ tới vậy mà không có kiếm được bao nhiêu tiền. Lúc ban đầu, tại cùng cái khác tư bản cùng một chỗ làm cao Ali cổ phiếu kiếm lớn vài ức USD về sau, nhìn xem Ali giá cổ phiếu thậm chí không đủ 4 Hồng Kông đô la, Mitsuyoshi liền vào tay rất nhiều. Hắn học chính là tài chính chuyên ngành, bản thân cũng quả thật có chút năng lực, cho nên đối Ali vẫn tương đối xem trọng, vừa vặn trong tay có giàu có tài chính, liền chuẩn bị dùng để đầu tư vốn một cái Ali, nhưng không nghĩ tới chỉnh một chút dùng nhanh 2 năm, Ali mới đem giá cổ phiếu theo mỗi cổ 4 Hồng Kông đô la khoảng chừng tăng trở lại đến mỗi cổ 8 Hồng Kông đô la. Cái tốc độ này thật sự là quá chậm, xa xa thấp hơn hắn đoán trước. Cho nên Mitsuyoshi mới chuẩn bị thừa dịp trong tay số lượng cổ phiếu tương đối lớn, làm không một cái Ali cổ phiếu, trước thu hoạch so sánh rau hẻ, chờ đến Ali định giá hạ xuống điểm đóng băng thời điểm lần nữa thu về một chút, kiếm một món tiền. Nhưng là không nghĩ tới Mã Vân lại có nhiều như vậy tài chính, đem tự mình bán tháo 400 triệu cổ phiếu thu sạch mua, đồng thời còn thu mua rất nhiều bán lẻ bán tháo cổ phiếu. Chẳng những không có nhường giá cổ phiếu ngã xuống, ngược lại giới hạn hàng ngày. Quan trọng hơn là, trong tay hắn cổ phần không có Ali cổ phần, hắn nhưng là nghĩ trường kỳ nắm giữ. Hắn lúc đầu nghĩ là bán đi về sau, chờ đến giá cả ngã xuống đến, một lần nữa thu mua trở về, kiếm lời một món tiền chênh lệch giá cả là được. Nhưng bây giờ tiền không có kiếm được bao nhiêu, cổ phiếu lại bị người thu mua đi. Hắn vào tay cổ phiếu thời điểm là theo mỗi cổ 4 Hồng Kông đô la bắt đầu thu mua. Mãi cho đến 5 Hồng Kông đô la khoảng chừng mới kết thúc. Mỗi cổ bình quân tiêu phí 4 Hồng Kông đô la nhiều một chút. Nhưng là bán đi, bình quân lại ngay cả 6 Hồng Kông đô la cũng chưa tới. Vẻn vẹn kiếm lời 4 ức nhân dân tệ khoảng chừng. Nhìn như tiền này là không ít, nhưng hắn là kiếm lời cái này 4 ức. Trọn vẹn ép mười mấy ức tài chính ở bên trong. Ép hơn một năm thời gian a. Vẻn vẹn kiếm đến 25% ích lợi. Tại tài chính ngành nghề bên trong, cái này ích lợi tuyệt đối không tính là cao, mà lại hắn chuẩn bị trường kỳ nắm giữ Ali cổ phiếu, cũng không có khả năng lại vào tay. Trên thị trường chứng khoán hết thảy cũng chỉ có 800 triệu nhiều phần Ali cổ phiếu. Đối phương lần này thu mua đi đại khái 500 triệu cổ. Bên ngoài lưu thông hết thảy liền không có nhiều, mà lại hiện tại giá cổ phiếu giới hạn hàng ngày. Nếu như mình lại lựa chọn vào tay lời nói, giá cổ phiếu sẽ còn tiếp tục dâng lên. Đến thời điểm nếu như Ali thị giá trị tăng trưởng không nhanh lời nói, tự mình chẳng phải là lại muốn uổng phí công phu. Mitsuyoshi không còn dám cược. Hắn biết rõ lần này mặc dù vứt bỏ cổ phần, nhưng kiếm lời mấy ước đã coi như là đền bù. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tức giận. Nếu như không phải thủ hạ tình báo làm không được đầy đủ lời nói, hắn làm sao lại lựa chọn tại cái này thời điểm lựa chọn làm không Ali? Hoàn toàn có thể lại chờ chút. Mà lại nếu như dựa theo tự mình kế hoạch tiến hành, lần này thu hoạch một đợt rau hẹ về sau, lần sau còn có thể lại thu hoạch một đợt. Nhưng bây giờ đối phương lập tức đem tự mình liêm đao cũng cho cướp đi. Lần tiếp theo còn thế nào thu? Mitsuyoshi vốn là cái lòng tham người, hắn căn bản không vừa lòng tại lần này mấy ức lợi nhuận. Hắn khát vọng càng nhiều, thậm chí là tiếp tục thu nhập. Hiện tại đã không có đạt được để cho mình thỏa mãn lợi ích, lại đoạn tuyệt đến tiếp sau kiếm tiền khả năng. Hắn chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến thuộc hạ trên thân. Hắn nhưng là sẽ không thừa nhận, lần này là tự mình quyết sách sai lầm. Hắn cho rằng, lần này hoàn toàn là thuộc hạ không có đem công tác tình báo làm đến nơi đến chốn, để cho mình thông tin cùng đối phương không đồng ý, cuối cùng mới đến hiện tại cái này tình trạng. Mitsuyoshi cùng Mitsui tập đoàn người hiện tại còn không rõ ràng. Bọn hắn xuất thủ cổ phần toàn bộ cũng bị Hứa Chiết cho lấy đi, trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt trên người Mã lão bản. Một cái cao tầng bị Mitsuyoshi hung hăng đánh một bàn tay. Ở đây người rõ ràng, nếu như tiếp tục không trả lời lời nói, phẫn nộ Mitsuyoshi khẳng định sẽ tiếp tục trên người bọn hắn chút giận. Một cái cao tầng đành phải gan ba, bốn chiến kinh hãi trả lời. Hồi xã trưởng, bọn hắn khả năng có thể là dùng Alipay bên trong dòng tiền. Hiện tại dùng Alipay rất nhiều người, bên trong cũng lắng đọng lấy đại lượng dòng tiền, đụng phải cực kỳ khó khăn tình huống. Bọn hắn rất có thể sẽ lựa chọn tạm thời tham ô. Người này không nói Alipay còn tốt, nói chuyện Alipay Mitsuyoshi hơn khí, lần nữa một bàn tay quất vào trên mặt hắn, thuận tiện lại ở trên người hắn một phát chân mới chút giận. Hắn sở dĩ muốn trường kỳ nắm giữ Ali cổ phiếu, không phải liền là xem trọng Alipay sao? Hắn cho rằng Alipay tương lai rất có thể sẽ trở thành hoa hạ sử dụng rộng rãi nhất dây lên thanh toán công cụ, cho nên một mực đối nó có mưu đồ. Nhưng lần này là nhất thời chi lợi, vậy mà đoạn tuyệt mưu đồ Alipay hy vọng, quả thực là nhặt hạt vừng ném dưa hấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.